Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1006, Cổ Ma Điện, yếu ớt thần niệm ba động, từ Diện Mộng Chu trong Nê Hoàn Cung truyền đến. Diện Mộng Chu cảm giác được Cổ Phong đến, hắn lấy toàn bộ thần hồn lực lượng, truyền ra cái này một đạo thần niệm ba động. Mộng Chu, người tình huống bây giờ như thế nào? Người ở đây vong trần trong hồ nơi nào? Mộng Chu, Cổ Phong lập tức thần niệm truyền âm đáp lại. Nhưng mà, Diện Mộng Chu cái kia một tia thần niệm ba động, giờ phút này đã hoàn toàn biến mất. Cả người lần nữa lâm vào chiều sâu trong giấc ngủ say. Mộng Chu gặp nguy hiểm. Cổ Phong đáy mắt hiện lên một vệt hào quang. Lần này vong trần hồ, Cổ Phong đã trải qua xu thế tất thành. Tìm kiếm Nhu Nhi cùng phụ thân tin tức không nói. Huynh đệ mình Diện Mộng Chu liền giam ở trong đó. Hắn tự nhiên muốn đi cứu. Cuối cùng, Cổ Phong đi ra băng phòng. Diện Tây Hành nhìn về phía Cổ Phong. Sốt ruột mở miệng. Cổ thúc thúc, phụ thân ta thế nào? Cổ Phong mở miệng. Phụ thân ngươi đem cơ hồ tất cả nhục thân lực lượng cùng hồn phách lực lượng đều rót vào phân thân. Bên trong, bây giờ cái này bản tôn vẻn vẹn có thể duy trì sinh mệnh. Cam đoan không chết mà thôi. Giờ phút này hắn bản tôn như lúc sơ sinh như trẻ con suy yếu. Không cách nào tỉnh lại. Diện Tây Hành sắc mặt nhợt nhạt. Cổ thúc thúc, cái kia phụ thân ta. Mãi mãi cũng không hồi tỉnh tới sao? Có phải là hắn hay không phân thân tại vong trần trong hồ? Phụ thân ngươi phân thân không có. Chết. Bất quá giờ khắc này ở vong trần trong hồ lâm vào trong hiểm cảnh. Chỉ có đem phân thân từ vong trần trong hồ cứu ra. Một lần nữa dung hợp đến bản tôn bên trong. Phụ thân ngươi mới có thể chân chính thức tỉnh. Cổ Phong cuối cùng mở miệng. Không có chết. Diện Tây Hành lúc đầu có nghe hay không chết. Còn thật cao hứng. Nhưng nghe xong lâm vào trong hiểm cảnh. Lại là trong lòng lo lắng. Không khỏi nhìn về phía Cổ Phong. Cổ thúc thúc. Hắn biết, bây giờ đời này bên trên có thể cứu phụ thân hắn. Cũng chỉ có trước mắt Cổ thúc thúc. Phụ thân ngươi, ta sẽ đi cứu. Cổ Phong mở miệng, lập tức nói. Cùng lúc đó, ngươi cần hiệp trợ ta. Đợi phụ thân ngươi trở về ngay. Chính là băng tiết thánh tông đổi chủ thời điểm. Tiểu chất tất cả nghe theo Cổ thúc thúc an bài. Diện Tây Hành lập tức ôm quyền một xá. Cổ Phong đơn giản bàn giao một phen. Cho Diện Tây Hành lưu lại truyền âm phù. Chính là trở lại băng tiết thánh tông. Một khi băng tiết thánh tông bên này hành động. Diện Tây Hành nơi này tiết tộc võ giả. Cũng sẽ toàn bộ điều động. Như thế Cổ Phong lại thêm ra một sự giúp đỡ lớn. Rất nhanh. Cổ Phong trở lại động phủ bên trong. Bây giờ tất cả. Đều đã an bài tốt. Chỉ loại 10 năm về sau vong trần hồ mở ra. Cổ Phong đáy mắt hào quang lóe lên. Lập tức tự nói, 10 năm này, đem võ đạo đệ nhất bộ cùng đệ nhị bộ tu hành hoàn tất. Phân thân cũng có thể làm đến. Chủ nhân ngươi yên tâm, có lão tam tại, cho dù đệ tứ bộ võ giả xuất thủ, phân thân nơi đó, đào thoát cũng không có vấn đề. Không giờ phút này, từ linh thú đại bên trong bay ra, nhìn về phía Cổ Phong nói ra, phân thân bây giờ quá yếu. Vì bảo vệ phân thân, Cổ Phong đem Thanh Long Phá Hư Đao, Thí Thương Thương, Vạn Ma Ký, đều mang tại phân thân thân bên trên. Đồng thời, làm lần cũng đi theo phân thân nơi đó. Chính là vì gặp được đệ tứ bộ võ giả, tới đối phó đệ tứ bộ cường giả ý cảnh. Cổ Phong đáy mắt hào quang lóe lên. Cổ Ma Điện, tại Tây Vực cùng Nam Vực chỗ giao giới, có một vùng núi, tên là Hoang Linh Sơn Mạch. Cái này bên trong dãy núi 10 phần hoang vu, không có một ngọn cỏ. Ngày bình thường cho tới bây giờ không người đến nơi này. Giờ phút này, một tên tuổi chừng 16 tuổi thiếu niên mặc áo đen. Cùng một tên thân mang áo bào tím tuổi chừng 30 trên dưới nam tử nhanh chóng tại cái này bên. Trong dãy núi xuyên qua, áo bào tím nam tử phía sau là một đôi ma khí cánh chim. Mà thiếu niên mặc áo đen này thì là quanh thân duỗi ra từng đầu huyết sắc sợi đằng. Những cái này huyết sắc sợi đằng không ngừng đánh ra đại địa. Mang theo hắn tiến lên. Rất nhanh, hai người tới một đạo một chỗ vách đá bên cạnh. Cái này vách núi đối diện. cũng là một mặt vách núi. Hai phe vách núi cách xa nhau bất quá 10 trượng. Cả hai ở giữa nhìn xuống dưới là một mảnh màu đen mê vụ. Đám người không biết, những cái này màu đen mê vụ kỳ thực là ma khí biến hóa thành. Mơ hồ có thể nghe thấy một mảnh màu đen mê vụ phía dưới có tiếng nước, chính là chỗ này sao? Cổ Phong nhìn lấy bên cạnh Tử Viêm, nhạt nói, hắn cái này phân thân tại Tử Viêm không ngừng xé rách hư không mà đi dưới. Vẻn vẹn tiêu phí một ngày một đêm thời gian, chính là lại tới đây. Tử Viêm cung kính mở miệng, đế tử đại nhân, nơi này chính là ta, gọi ta Phong Nghịch. Cổ Phong nhạt nói, cổ ma điện không hỏi thế sự, lại thân ở Nam vực cùng Tây vực giao giới. Đối với Bắc vực nơi đó sự tình, căn bản không biết được. Đồng thời cái này, Phong Nghịch một tên, cũng liền tại Băng Tiết Thánh Tông có ít người biết. Người bên ngoài đối với dạng này một cái sẽ không người tu hành, căn bản không biết để ý. Đồng thời bây giờ ai cũng biết Phong Lạc Trần con trai, Phong Nghịch đã chết, càng sẽ không để người chú ý. Cho nên Cổ Phong dự định tiếp tục dùng cái tên này. Bây giờ Cổ Phong phân thân có vạn ma kỳ mang theo. Tử Viêm hồn huyết liền dung nhập vạn ma kỳ bên trong. Như thế Tử Viêm hoàn toàn ở Cổ Phong khống chế phía dưới. Tử Viêm mở miệng, là, lớn, Phong Nghịch, ta cổ ma điện cửa vào. Ở nơi này một mảnh ma khí bao trùm phía dưới trong khe núi. Giờ phút này Tử Viêm trong lòng dị thường khẩn trương. Hắn biết Cổ Phong lợi hại. Bây giờ bản thân mệnh đều khống chế tại trong tay đối phương. Nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí. Chỉ cần tìm được cơ hội, đem vạn ma kỳ đoạt lại, bản thân chính là có thoát khỏi khống chế cơ hội. Nhớ kỹ trước đó an bài, xảy ra vấn đề, ta đây phân thân hủy, ngươi cũng không sống. Cổ Phong nhìn về phía Tử Viêm, lạnh lùng một câu, là, ngài yên tâm, tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Tử Viêm lập tức cam đoan nói ra, đi thôi. Cổ Phong nhạt nói, nơi này, khoảng cách cổ ma điện đã trải qua vô cùng gần. Cổ Phong không muốn bại lộ quá nhiều, bị người phát hiện mánh khóe. Tử Viêm hiểu ý, vung tay lên, một mảnh ma khí gào thét mà ra, mang theo Cổ Phong chính là hướng phía dưới vách núi bay đi. Cái này dưới vách núi, cái này một mảnh ma khí bao trùm chỗ, cũng không phải là vẻn vẹn ma khí. Nơi này ẩn giấu đi một tòa trận pháp. Trận pháp này người bên ngoài không có nửa bước địa âm tu vi, đều là không cách nào phá vỡ. Mà cổ ma điện người lại có thể dựa vào tông môn lệnh bài nhẹ nhõm xuyên qua. Tử Viêm trong tay cổ ma điện lệnh bài hiển hiện, hắn bên trên bắn ra một đạo quang mang. Quang mang kia rơi ở trước mắt cái này một mảnh ma khí bên trên. Lúc này cái kia ma khí chính là trực tiếp tản ra. Lập tức, Tử Viêm mang theo Cổ Phong xuyên qua cái này ma khí khu vực. Rốt cục, một đạo khe núi xuất hiện ở hai người trước mắt. Cái này trong khe núi lưu thủy, không phải thanh tịnh trong suốt, mà là màu đen như mực. Tử Viêm mở miệng, cái này ma luyện khe bên trong lưu thủy, đối với có được ma tu thiên phú người, là một trận tạo hóa. Mà nếu như không có ma tu thiên phú, mặc dù có người lẫn nhau tiến vào nước này bên trong, cũng sẽ bị ma khí thôn phệ hóa thành bạch cốt. Dẫn đường đi. Cổ Phong mở miệng. Tử Viêm gặp Cổ Phong tự tin như vậy, cũng không lại nói cái gì. Lập tức, Tử Viêm chính là tiến vào trong nước. Cổ Phong đi theo bên người. Mới vừa gia nhập trong nước, bốn phía chính là có ma khí hướng thẳng đến Cổ Phong đánh thẳng tới. Cái kia ma khí tiến vào Cổ Phong trong thân thể, trực tiếp chính là khuếch tán đến Cổ Phong huyết nhục cùng xương cốt bên trong. Giờ khắc này, một vô cùng sảng khoái cảm giác truyền đến. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hết chương.